Hích, hích, đang bị thương ở lưng và mặt nữa cơ mà. Ở mặt thì đúng, ai biểu làm cái gì cũng không chịu nói làm chi. Đáng đời, ha ha, sau nhiều lần đấu khẩu cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu trong tim của đối phương. Giữa đêm, a a c, đau quá, ghiu, a anh, ghiu, trời ơi, máu, chi cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh lấy ra nguyên bộ sơ cứu. Chi lấy thuốc, bông băng để sẵn ra hết. Sau đó chi đẩy ghiu nằm sấp xuống, rồi từ từ cởi áo ghiu ra. Nhưng chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ đơn giản, ghiu là con gái à, thì sao chứ? Mình yêu ghiu mất rồi. Sơ cứu xong chi lấy trong tủ ghiu một chiếc áo y hệt mặc vào cho ghiu. Chi không quên hôn lên vết thương của ghiu và môi ghiu một nụ hôn ngọt ngào. Sau tất cả, chi lại trở về trong vòng tay ấm áp của ghiu và dần tiếp đi vào giấc mơ của tình yêu ngọt ngào, cảnh báo còn phần 3 nữa ạ. Nguyên nhân sâu xa, do NGUINB quá đuối và buồn ngủ. Nếu để ý sẽ thấy chuyện ra toàn ban đêm. Thành vì đã xem, chuyện, z, cách chương.